Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, phần 779, chỉ cần có thể đi, mọi người đều thực nghe lời, cho nên từng nhóm thứ gì đó cũng là đương nhiên, rốt cuộc Đường Minh bọn họ tới thời điểm cũng chỉ có vài người. Có thể một lần mang đi 100 thật sự thực không tồi, khúc một con rồng lại một lần mang theo này. Hai người trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa hai ngày này Đường Minh vì làm kia mấy cái sinh bệnh. Người mau chóng hảo lên, còn làm chính mình mấy cái học sinh đến xa một chút địa phương đi săn thú rất nhiều biến dị động. Vật trở về cho bọn hắn thêm cơ mơ siêu, ở đi đại căn cứ phía trước. Ít nhất muốn trước đem thân thể của mình cấp dưỡng hảo. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 793 mà dưỡng thân thể ở hiện tại xem ra biện pháp tốt nhất chính là ăn biến dị động vật thịt. Ăn nhiều một chút là có thể nhanh lên hảo, phía trước sinh bệnh vẫn luôn không có hảo. Hoàn toàn chính là bởi vì ăn đến không hảo không có dinh dưỡng. Hơn nữa không chiếm được rèn luyện. Nói ngắn lại chính là sinh hoạt không tốt. Hiện tại có Đường Minh bọn họ trợ giúp. Cuối cùng là hảo rất nhiều. Ít nhất có thể đơn độc ra tới đi một chút không cần người chiếu cố, mà Đường Thiên Lam là ở ngày thứ. Ba chạng vạng thời điểm trở về tìm được rồi một cái cùng rét thị căn cứ không sai biệt lắm đại căn cứ. Bên kia thực phồn hoa, đến bây giờ mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều người qua đi đến cậy nhờ. Các người căn cứ này người từng nhóm thứ qua đi, không làm cho chú ý nói. Đại khái mỗi ngày qua đi 60 đến 70 cái. Cũng không có vấn đề gì, Đường Minh phía trước nói chính là một lần 100. Nhưng là hiện tại là một lần 70 cái. Như vậy kỳ thật cũng có thể, khúc một con rồng bọn họ vẫn là cười. Có thể có một cái an toàn địa phương đương nhiên hảo. Hy vọng qua đi lúc sau có thể có ngày lành quá, Đường Minh. Dù sao mọi người đều là có cơ hội, mỗi ngày 70 cái. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo phân phối một chút trước sau trình tự. Không cần ra vấn đề, khúc một con rồng. Yên tâm đi, dựa theo phía trước phương pháp tới. Trước đem thân thể tốt cường tráng đưa qua đi. Rốt cuộc, có các ngươi hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này căn cứ người sinh hoạt điều kiện cũng sẽ trở nên thực hảo trước làm. Thân thể tốt khỏe mạnh người đi đại trong căn cứ mặt thăm dò đường. Lúc sau lại làm thân thể không tốt lắm người qua đi. Cứ như vậy, cũng coi như là biến tướng chiếu cố, Đường Minh. Như vậy biện pháp tuy rằng hảo, nhưng cũng không thể lâu dài dùng. Rốt cuộc, khúc một con rồng, cái này ta biết đến. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta chỉ là muốn cho đại gia ở lúc đầu thời điểm hơi chút trợ giúp một chút những người khác mà thôi. Chờ dàn xếp xuống dưới lúc sau, mọi người đều các làm các Đường Minh, như vậy không tồi, vậy dựa theo ngươi nói là mơ siêu, Đường Thiên Lam ở bên ngoài lắc lư nhiều ngày như vậy. Đường Minh hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cho nên cũng không có ở khúc một con rồng nơi này ở lâu. Sớm mà đuổi rồi ba cái học sinh trở về nghỉ ngơi. Liền mang theo Đường Thiên Lam về tới phòng, ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Đường Thiên Lam, có, ta đi ra ngoài này 3 ngày thời gian, ở nhất phía nam chính là tới gần phía trước bị hủy rớt thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ chính. Phương Bắc 100 cây số vị trí phát hiện một đoàn biến dị động vật, Đường Minh nhíu mày. Sao lại thế này? Biến dị động vật số lượng thế nào? Chúng nó là tính toán tập kích chung quanh người sống sót căn cứ sao? Nếu là nói như vậy, bọn họ liền phải đi qua hỗ trợ, Đường Thiên Lam. Tạm thời nhưng thật ra không có tập kích căn cứ dấu hiệu. Hiện tại giống như còn là ở hấp thu mặt khác biến dị động vật gia nhập thời điểm. Đại khái chờ số lượng đạt tới một cái giới hạn thời điểm liền sẽ chọn lựa căn cứ tập kích ta còn. Ở đám kia biến dị động vật bên trong phát hiện số lượng vượt qua 10 chỉ biến dị ngốc mao hồ. Hiện tại trên cơ bản trừ bỏ thủ đô căn cứ cùng đê thị căn cứ còn có rét thị căn cứ ở ngoài. K căn bản không có nhiều ít căn cứ có đối phó Ngốc Mao Hồ thủ đoạn, Đường Minh gắt gao nhíu mày. Chúng ta đây tìm cơ hội giết rớt Ngốc Mao Hồ, dựa theo tình huống hiện tại. Bọn họ tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy nói làm như vậy chính là trị ngọn không trị gốc. Nhưng, bọn họ cũng không có biện pháp tìm được Ngốc Mao Hồ ngọn nguồn. Đi đem sở hữu Ngốc Mao Hồ bóp chết ở trong nôi. Hơn nữa càng quan trọng là, Ngốc Mao Hồ đối nhân loại tới nói là tai nạn. Nhưng kỳ thật cũng là kỳ ngộ, bởi vì Ngốc Mao Hồ giết chết lúc sau ăn thịt nói. Sẽ làm biến dị người nhanh hơn biến dị tốc độ, làm biến dị người nhanh chóng biến cường đại. Này liền tương đương với là gia tăng rồi nhân loại thực lực. Tăng nhiều nhân loại lợi thế, cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói. Bóp chết Ngốc Mao Hồ xuất hiện ngọn nguồn, từ căn bản đi lên nói, là trì hoãn nhân loại tiến hóa tốc độ. Cho nên bọn họ đôi khi mới có thể lâm vào lưỡng nan, Đường Minh. Nếu là vẫn luôn không cho sở hữu căn cứ nhận thức đến Ngốc Mao Hồ khủng bố. Bọn họ cũng sẽ không liều mạng biến cường. Chúng ta không có khả năng giúp bọn hắn cả đời. Vẫn là muốn cho chính bọn họ nhận thức đến mới được, Đường Thiên Lam. Vậy lưu lại một hai chỉ. Nếu là bọn họ vẫn là không địch lại nói. Chúng ta đây liền làm bộ đi ngang qua cứu bọn họ, Đường Minh thở dài. Ta cảm thấy chúng ta hai cái giống lão mụ tử, Đường Thiên Lam trầm mặc một hồi. Ai làm chúng ta như vậy cường? Nếu cường đại, hơn nữa cũng gặp như vậy sự. Vậy thuận tay làm một chuyện tốt cũng là không tồi, Đường Minh. Hừ, nói cũng đúng, dù sao là một ít khả năng cho phép sự tình. Hắn ra tay liền ra tay. Khúc một con rồng bên kia động tác thực mau, mọi người đều đã an bài hảo, dù sao thân thể tốt nhất người là trước hết quá khứ. Khi bọn hắn mang theo người đi đến bên ngoài khoảng cách tiểu căn cứ có rất dài một khoảng cách lúc, sau bọn họ mới nhìn đến này cùng tiểu sơn giống nhau đại giác điêu. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, Đường Thiên Lam. Không cần sợ hãi, này giác điêu là chính chúng ta dưỡng. Các ngươi đi lên đi, ta đưa các ngươi qua bên kia đại căn cứ, tới rồi căn cứ, có thể qua cái dạng gì nhật tử liền xem các ngươi chính mình, khúc một con rồng vẫn là trước hết. Phản ứng lại đây, hắn là cái thứ nhất yêu cầu đến đại căn cứ bên kia đi an bài sự tình người. Cho nên tạm thời đem căn cứ sự tình giao cho Đường Minh, dù sao Đường Minh hiện tại cũng đạt được. Toàn bộ căn cứ mọi người tín nhiệm. Bởi vì là chính hắn một người thân thủ cấp mọi người kiểm tra đo lường thân thể khỏe mạnh trình độ, một chút đều không sợ hãi có phải hay không sẽ từ bọn họ trên người nhiễm cái gì kỳ kỳ quái quái. Chứng bệnh, cho nên mọi người đều thực tín nhiệm hắn, cộng thêm Diêm Dật Vân bọn họ luôn là sẽ ra ngoài săn thú mang về tới rất nhiều biến dị động vật. Thịt cái này làm cho bọn họ ở trong căn cứ thanh danh hảo đến cực kỳ, khúc một con rồng nhìn đến còn. Thực vui vẻ, bởi vì như vậy chính mình là có thể yên tâm xuống dưới đến đại căn cứ đi an bài, Đường Thiên Lam. Mang theo bọn họ đến cái kia đại căn cứ phụ cận. Dù sao là không bị đại căn cứ phát hiện rác điêu tung tích địa phương. Buông người. Hắn cùng khúc một con rồng mang theo những người này chậm gì gì hướng bên kia qua đi, đương nhiên. Đang tới gần bên kia đại căn cứ thời điểm, bọn họ còn ở trên đường thấy được người khác, trước sau kéo ra khoảng cách, không cần ghé vào cùng nhau. Cứ như vậy bọn họ thực thuận lợi liền tiến vào cái này đại căn cứ. Căn cứ này nguyên hình ở nguyên lai là phi thường nổi danh. Phía bắc là thủ đô nói. Như vậy ở phương Nam bên này cùng thủ đô đánh đồng chính là Ích Thị. Bất quá hiện tại Ích Thị đã biến thành Ích căn cứ. Biến thành căn cứ Ích Thị, nhìn qua cũng cùng thủ đô căn cứ không phân cao thấp. Bên trong đủ loại đồ vật đều phi thường phong phú, trừ bỏ không có trang viên rau quả đồ ăn cung cấp ở ngoài. Mặt khác đồ vật nói không chừng nhìn qua còn muốn so thủ đô căn cứ muốn hảo chờ thủ đô căn cứ cùng. Ích căn cứ chi gian dưới nền đất thông đạo liên thông lúc sau. Các hạng giao lưu cũng nối đường dây sau. Rất nhiều đồ vật nghiên cứu hoặc là phát triển có lẽ là có thể nâng cao một bước. Đường Thiên Lam cũng không có đi theo cùng nhau qua đi. mà là ở chỗ này chậm rãi nhìn bọn họ tiến vào cái kia ích thị căn cứ chờ đến cuối cùng một cái đều. Tiến vào sau, hắn mới xoay người rời đi nơi này. Ngồi rác điêu trở về, Đường Minh bọn họ còn lại là ở cái kia tiểu căn cứ quá thảnh thơi. Cuộc sống gia đình, rốt cuộc căn cứ này bên trong người mỗi cách 2 ngày đều sẽ thiếu mấy chục cái. Mà đồ ăn nhưng vẫn cũng không thiếu. Có đôi khi rác điêu còn sẽ mang về một ít cá cùng hải sản phẩm. Tỉ như nói biến dị rong biển linh tinh, nói ngắn lại. Ban đầu ở chỗ này nhìn qua nhược chít chít người hiện tại nhìn qua đều thực khỏe mạnh, 1 tháng. Thời gian, cuối cùng là đem căn cứ này mọi người đều cấp dọn không, mà hôm nay chính là cuối cùng một đám. Đường Minh nhìn trước mắt người, các ngươi là cuối cùng một đám, theo chúng ta đi đi, chờ tới rồi ích thị căn cứ bên kia, có thể qua cái dạng gì nhật tử liền xem các ngươi chính mình. Căn cứ này nói cũng không cần hủy diệt, liền lưu lại nơi này hảo. Có lẽ về sau còn sẽ có người tới nơi này tị nạn, đem căn cứ này cuối cùng một nhóm người đều tiễn. Đi lúc sau, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng tính toán đến ích thị trong căn cứ mặt đi một vòng. Phía trước tới phương Nam thời điểm đều không có đi xem qua. Cho nên cho tới nay đều bỏ lỡ, kỳ thật cũng là vì ích thị căn cứ bên kia thực an toàn. Quá an toàn địa phương bọn họ đều sẽ không đi. Hiện tại vừa lúc có cơ hội đến bên trong nhìn xem. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là ở nơi xa nhìn này nhóm người. Tới rồi ích thị căn cứ lúc sau mới chậm rãi hướng căn cứ đại môn đi đến. Ở căn cứ cổng lớn bên này có người đang ở đăng ký. Các bậc nhân viên đang xem đến 2 người bọn họ thời điểm còn sửng sốt một chút. Hoàn toàn chính là bị bọn họ thân cao cấp hoảng sợ, ngạch. Kia cái gì, các ngươi tên gọi là gì, nơi nào người, có phải hay không biến dị người. Đường Minh, ta là Đường Minh, từ phía Bắc tới, đây là ta ái nhân Đường Thiên Lam, cùng ta giống nhau từ phía Bắc tới. Chúng ta đều là biến dị người, đăng ký nhân viên nhìn bọn họ. Trong lòng bỏ thêm một câu, không chỉ là biến dị người. Nhìn qua vẫn là rất lợi hại biến dị người, đây là các ngươi bảng biểu. Đợi lát nữa đến bên trong lại thí nghiệm một chút các ngươi thực lực. Như vậy là có thể đạt được lâm thời cư trú chứng, Đường Minh gật đầu. Cầm 2 chương bảng biểu hướng bên trong đi, xem ra nếu muốn ở ích thị căn cứ cắm dễ nói. Vẫn là cần phải có một chút chuẩn bị, tỉ như nói ở lâm thời cư trú chứng đến kỳ phía trước. Cần thiết phải làm điểm gì, bọn họ chậm rãi hướng bên trong đi. Thực mau liền xuất hiện một người mặc quân trang biến dị người. 2 vị đem bảng biểu giao cho ta, Đường Minh đem trong tay 2 chương bảng biểu đưa cho hắn. Hắn nhìn lúc sau nói. 2 vị đều là biến dị người đi. Đi theo ta, hắn dẫn đường rời đi. Thực nhanh có tân người tiếp nhận hắn đứng ở nguyên lai vị trí. Là người thường nói bọn họ chỉ phụ trách chỉ lộ, nhưng là gặp được biến dị người nói, liền sẽ tự mình dẫn đường đến địa phương khác. Vị này binh lính mang theo bọn họ tới rồi một chỗ. Tương đối rộng mở sân huấn luyện, ở đây chung có 10 mấy thân xuyên áo ngụy trang quân nhân. Đang ở thí nghiệm một ít biến dị người, mà này đó bị thí nghiệm biến dị người. Theo chân bọn họ giống nhau là mang đến nơi này tiến hành kiểm tra đo lường. Nếu là có nói dối người khẳng định trực tiếp đuổi ra đi thôi. Lại có biến dị người lại đây. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh xuất hiện. Nhưng thật ra làm nơi này người đều lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc như vậy thân cao bãi tại nơi đó. Không có người hoài nghi bọn họ biến dị người thân phận. Nhưng nên thí nghiệm nên là yêu cầu hảo hảo thí nghiệm một phen. 2 người kia giao cho ta tới thí. Nghiệm đi. Các người tiếp tục công tác không cần lười biếng. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 794 thực mau Đường Thiên Lam bọn họ liền nhìn đến một cái thân cao đại khái có 2m1. Chàng hắn đã đi tới. Nếu là đặt ở trước kia, bọn họ tới đều yêu cầu nhìn lên. Nhưng là hiện tại, hết chương.